Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 85, góc truyện audio.com. A Cửu quay đầu gật đầu cười với Mộ Dung Tự Tô, phát hiện đối phương vừa kéo khóe miệng, mất tự nhiên rời tầm mắt, sau đó nhìn về phía sân khấu nữ tử trên sân khấu đột nhiên quay đầu, để lộ khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, trong mắt mang theo u oán, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mọi người. Trong không trung, hoa đào bay tán loạn, nữ tử xoay tròn thân thể, vũ động tay áo, giống như rơi vào thế gian tiên tử. Người múa dẫn đầu không phải là ai khác, chính là Ngũ Nương. Ngũ Nương cúi đầu thủy con ngươi, môi đỏ khẽ mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo thê mỹ, một chốc đã khiến tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Lạc Hoa hiểu ý, Liêu Thủy vô tình. Vốn là nói một nữ tử vì đi theo người yêu, không tiếc bôn ba trời bể, nhưng chỉ tiếc hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình. Lúc này, hai mắt Ngũ Nương rưng rưng nhìn về phía A Cửu. Chống lại ánh mắt kia, A Cửu khẽ ngẩn ra, kỹ thuật nhảy của nàng yêu mỹ, rất giống với Quân Khanh Vũ nhảy đêm đó. Chỉ bất đồng là mặc dù Ngũ Nương nhảy rất tốt lại không bằng đêm đó nhìn Quân Khanh Vũ ý cảnh. Đêm đó A Cửu tựa như thực sự thấy được một nữ tử, một thân mệt mỏi trong gió êm đuổi theo người yêu, lòng dạ vững chí, không tiếc thiên lý. Không hiểu tại sao giống như nhìn người yêu ly biệt liếc mắt một cái. A Cửu quay đầu yên lặng nhìn Quân Khanh Vũ, phát hiện ánh mắt hắn cũng ngơ ngẩn rơi vào sân khấu tử đồng như ám dạ hạ thủy, yên lặng không một tia gợn sóng. Nhưng ngón tay thon dài đẹp đẽ lại nắm chặt cái chén đã lạnh. Ánh mắt của Cảnh Nhất Bích cũng có chút mất tự nhiên, thậm chí không nhìn sân khấu một chút. Lúc này, người mang đến hoa rơi nước chảy, Ngũ Nương kiễng đầu ngón chân, thân thể như phiên hồng liếc mắt một cái xoay tròn, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, y sam hồng sắc như đại hỏa phần phật thiêu đốt, bối cảnh âm nhạc cũng biến thành tiếng tỳ bà thê lương. Cuối cùng theo tiếng tỳ bà líu lo, thân thể nàng phủ phục trên mặt đất, không động nữa. Lạc Hoa Liêu Thủy, nữ tử vì yêu mà đuổi theo, cuối cùng chết trong một hồi đại hỏa. Toàn bộ Lạc Hoa lâu một mảnh tĩnh mịch, mọi người ngưng mắt nhìn nữ tử. Từ trên sân khấu, trong mắt đều lộ ra thần sắc tiếc hận, trong không khí vắng vẻ thậm chí có người cảm động mà khóc. Mộ Dung Tự Tô thở dài một hơi, cúi đầu cầm lấy cái chén, nhìn hướng A Cửu, phát hiện nàng vẫn ngồi ở vị trí mà vũ đã hoàn. Mộ Dung Tự Tô lộ ra vẻ thất vọng, vũ đạo đã xong, ngày đó hắn nói hắn đến chỉ để nhìn vũ này, nếu A Cửu không thể tự đem thiệp mời đưa tới, chính là thất bại. Trà đã hơi lạnh, ánh mắt của Mộ Dung Tự Tô vẫn không rời khỏi A Cửu, không biết vì sao hắn lại thất vọng. Thật ra hắn rất chờ mong thiếu niên này có thể thành công. Đi thôi, hắn muốn đứng lên, ánh đèn trên đỉnh đầu lại đột nhiên sáng rõ, lóe lên rồi lại tối đi, cuối cùng toàn bộ sân khấu tụ đầy dạ minh châu như ánh ngọc chói mắt. Tất cả người xem trong Lạc Hoa lâu đều hơi kinh hãi, đang tò mò xem là có chuyện gì xảy ra, thì một trận thanh âm tiết tấu cực kỳ vui vẻ từ trên đài truyền đến. Thanh âm này không phải tiếng đàn tranh yếu ớt, không phải tiếng tỳ bà thê lương, mà là tiếng chuông ngân phiến đánh tương hỗ, phát ra thanh âm dễ nghe êm tai, tràn đầy tinh lực cùng vui mừng. Thanh âm này cùng Lạc Hoa Liêu Thủy vừa nãy tuyệt nhiên tương phản. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tự Tô đứng yên, hiếu kỳ nhìn về phía sân khấu, lúc này không biết từ nơi nào đi ra hơn 10 nữ tử, các nàng đều mặc y phục màu đỏ, y sam không phải quần dài hàng thêu Quảng Đông, mà là trang phục dân tộc Tây Vực, quần thụng lộ một đoạn eo thon nhỏ, trên cánh tay trắng nõn có đeo chuông, khăn che mặt chỉ lộ song đồng đẹp mắt. Các nàng chỉnh tề sắp hàng đi ra, theo mỗi một bước đi, vòng eo uốn lượn, tiếng chuông nhiều tiết tấu liền như vậy truyền đến, người xem dưới đài trong nháy mắt bị những cô gái mang theo tiếng chuông vui động này mà hoàn toàn quên đi bi thương của Lạc Hoa Liêu Thủy. Cuối cùng các nữ tử xếp thành một vòng tròn, giơ cao cánh tay, đồng thời bối cảnh tiếng chuông vui vẻ cũng đi xuống. Toàn bộ Lạc Hoa lâu một mảnh yên tĩnh, người xem không kháng cự được đứng lên, thân dài quá cổ nhìn các nữ tử phía sau ngăn trở cái gì đó. A, chúc địch nhị hồ, đàn tứ chống con, tiếng chuông đồng thời vang lên, tiết tấu càng vui, thiêu đốt từng tế bào thần kinh. Đồng thời, những cô gái kia nhất nhất tản ra trên sân khấu, thanh âm một thiếu nữ tươi đẹp ngọt ngào truyền đến. Là ai, đưa người tới bên ta? Chấm, là kia trăng tròn, trăng sáng. Lúc này, người xem mới phát hiện ở giữa sân khấu có một hoàng y thiếu nữ mang khăn che mặt. Hoàng sắc tương tinh phiến đủ thắt lưng, xa khăn che khuất tóc nàng, lộ ra cái trán châu phiến trơn bóng cùng một đôi mắt ẩn tình quyến rũ, lại thoạt nhìn rất hồn nhiên. Khăn che khiến khuôn mặt như ẩn như hiện, cánh tay giơ lên cao cũng mang theo kim phiến, thậm chí 10 ngón xinh đẹp đều treo chuông. Thắt lưng bụng lõa lồ chứa đầy chuông, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, nàng một bên hát ca, một bên dẫn các nữ từ phía sau lắc vòng eo mềm dẻo đi ra. Lúc này, người xem mới phát hiện nàng không đi hài, hai chân xinh xắn tinh mỹ tất cả đều là chuông, dẫm lên chiếc thảm hồng sắc xích lõa mỹ túc trong nháy mắt kích thích người xem. Là ai, đưa người tới bên ta? chấm, là ánh sáng ngọc tinh quang, thanh âm nàng nhiệt tình không bị cản trở, vũ đạo nóng bỏng cùng vòng eo lắc lư, tiết tấu vui chuông làm người ta nhớ đến đóa hướng dương trên hoang mạc phấp phới đón gió. Là kia sơn tuyền róc rách, róc rách. Ta tựa cánh hoa mang theo giọt sương, cánh hoa, ngọt ngào cuốn người không muốn rời, không muốn rời. Thiếu nữ mỉm cười nhìn người xem, thanh âm vang vọng khắp lạc hoa lâu, ngọt di người. Tại niên đại này không ai dám lộ ra thịt trắng nõn. Vậy mà nữ tử trên sân khấu này thật dũng cảm, mặc dù đang ở lạc hoa lâu hát ra bài hát này nhưng hai mắt đẹp cùng tiếng ca hoàn toàn không mang mùi vị phong trần, chỉ có thiếu nữ độc hữu lãng mạn cùng hồn nhiên. Mà hết thảy đều ở thanh lâu vô pháp nhìn thấy, khiến tất cả người xem một màn kinh diễm. Mộ Dung Tự Tô ngồi xuống, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, thậm chí Quân Khanh Vũ và Cảnh Nhất Bích bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn sân khấu, không kịp phản ứng. A, Sao, Sao, Sariva. Thiếu nữ ngón tay niệp khăn che mặt hơi ngượng ngùng dẫn bạn nhảy đi xuống sân khấu tới đám người. Thân hình đẹp như thiên nga, tiếng chuông trên người dễ nghe vang vọng toàn bộ lạc hoa lâu. Khán giả tình tự bị mấy thiếu nữ khiêu vũ linh động, đều theo kỹ thuật nhảy cùng tiếng ca của nàng mà kích động đứng lên đánh nhịp thanh trầm trồ khen ngợi. Gocchuyenaudio.com. Nàng hát ca đi tới trước mặt khách nhân, kéo tay bọn họ thần tình vui mừng hát chờ khách nhân kích động muốn kéo nàng, nàng lại linh xảo xoay tròn, giống như tinh linh né ra, rơi vào trước mặt một người khách nhân khác. Cứ như vậy, nàng mang theo các nữ tử nhảy tới từng góc, sau đó chân thành lên lầu. Tiết tấu càng ngày càng vui hơn, toàn bộ lạc hoa lâu đều như vì tinh linh thiếu nữ này mà tồn tại. Thanh âm thiếu nữ độc hữu tha hương yếu ớt truyền đến, tiếng ca càng ngày càng gần, Quân Khanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu thấy nàng đã đi đến. Đôi mắt thần tình xinh đẹp, đáy mắt huyễn lõa khiến người ta khó có thể rời đi, mày đẹp thân thể thướt tha thậm chí là tiếng ca. Ở lúc nữ tử đi tới bên người tựa như với những khách nhân khác kéo hai tay hắn, ngực Quân Khanh Vũ căng thẳng khó hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn nàng trong sáng cười. A Cửu kéo tay Quân Khanh Vũ, ngưng mắt nhìn hắn. Là ai, đem người đến bên ta? Chấm, là kia trời xanh tươi đẹp. Ta nguyện dùng tâm nguyện ngây thơ, thật sâu đem ngươi yêu say đắm. Ba chữ yêu say đắm này làm hắn không nghĩ được gì khác, thậm chí quên mất mình có tính sạch sẽ chán ghét người lạ đụng chạm mà trở tay lôi kéo, muốn đem thiếu nữ đang trốn đến trước mặt Cảnh Nhất Bích về bên mình, một tay khác lập tức chiếm hữu mặt nàng. Cách chương.